Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho dù tôi có nói thêm cái gì nữa, cô cũng sẽ không tin là thật. Anh cúi đầu thở dài một hơi nặng nề, ra vẻ đầy khổ sở, rồi sau đó ra xa xôi. Ngày hôm qua, tôi đã có lòng tốt đưa cô vào đi trong trường quay để xem Hà Tĩnh ghi hình. Kết quả, cô đã không thèm nói tiếng cảm ơn với tôi thì chớ. Bây giờ cô lại còn mắng tôi như mắng một con chó nhỏ vậy. Thật là thiệt thòi cho tôi đã giúp cô như vậy mà. Mỗi lần tôi muốn mua bảo hiểm, những nguy hiểm ngoài ý muốn giúp các nghệ sĩ cũng đều đến tìm cô. Ngày hôm qua, cô còn nói cái gì mà chúng ta là bạn tốt? Bạn tốt mà đối đãi với nhau như vậy sao? Chỉ là một chút chuyện nhỏ, cô mắng đối phương đến mức xối máu, ở trên đầu nhau như thế ư? Nghe được lời này của anh, lại nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt tinh thần đầy chán nản của anh, thì vẻ tức giận trên khuôn mặt của Mộc Tâm Vân thoáng chốc đã biến đi đâu mất tăm, thay vào đó là vẻ mặt của một người có lỗi. Tôi... về chuyện kia, không phải là tôi muốn mắng anh. Chỉ là khi tôi nhìn thấy tấm ảnh chụp của mình với Hà Tĩnh lại bị chụp thành ra như vậy, thì cảm thấy hơi thất vọng mà thôi. Anh đừng như vậy mà, tôi sẽ không trách anh nữa đâu. Trông thấy anh vẫn còn đang cúi mặt nhìn ở trên mặt đất, cũng không buồn để ý đến lời của cô nói, cô lại ôn tồn mà cất lời. Chuyện ảnh chụp coi như cho qua đi. Dù sao từ nay về sau tôi gặp lại Hà Tĩnh thì sẽ chụp lại cho thật tốt là được rồi. Thấy anh vẫn còn không chịu lên tiếng, đầu càng cúi xuống thấp hơn, cô cảm thấy thật là gấp gáp, thầm nghĩ có lẽ những lời chính mình vừa nói ra có thể đã thật sự hơi quá phận, làm tổn thương tới lòng tự trọng của anh. Cô lôi kéo tay anh rồi nói một câu xin lỗi. Anh không nên tức giận như vậy, thực là xin lỗi mà, vừa rồi tôi không nên đối với anh như vậy mà. Từ sau khi cô trở thành người đại diện cho hãng bảo hiểm 3 năm về trước, chỉ cần tiết mục của anh muốn mua bảo hiểm cho nghệ sĩ, nhất định đều sẽ tìm đến cô. Chỉ cần hướng về phía điểm này, cô hẳn cũng không nên tức giận đối với anh. Vậy thì về sau, cô còn có kiểu hô to gọi nhỏ đối với tôi nữa không? Tiếng nói truyền đến nghe thật là rầu rĩ. Sẽ không đâu. Cô liên tục cất lời cam đoan. Thật vậy chứ? Ừ, thật đó. Cô dùng sức mà gật mạnh đầu, rồi sau đó liền nhìn thấy bờ vai của anh run lên không ngừng, tựa như trúng gió vậy, rồi tiếp đó là một tràng cười tuôn ra. Mộc Tâm Vân sững sờ, rốt cuộc tình ngộ chính mình đã bị anh lừa rồi. Cao Chi Ngang, anh cái đồ vô lại này, hóa ra vừa rồi là anh gạt tôi sao? Nhưng mà tôi vừa rồi không hề nói bất cứ câu nào, tất cả đều là do cô cho rằng như vậy đó chứ. Bộ dạng vẻ mặt cười cợt của anh đến vô sỉ, lại còn hảo tâm mà cất lời nhắc nhở cô. Đừng quên chính là cô vừa mới nói rồi đấy, sao không bao giờ hô to gọi nhỏ với tôi nữa. Cô nói đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi sẽ không hô to gọi nhỏ đối với anh. Hiện tại tôi đang thầm nghĩ chỉ muốn đánh cho anh đến như tử cả người ra thôi. Nói xong thì cô lập tức vùng lên một quyền hướng về phía anh, đương nhiên là thất bại. Cao Chí Ngang bây giờ không hề ngu như vậy, anh đứng ở nơi đó ngoan ngoãn để cho cô đánh đâu. Anh vui sướng chạy cho cô đuổi theo, tiếng cười sang sảng giòn tan thỉnh thoảng bật ra từ trong miệng anh. Cao Chí Ngang kia, nếu anh là người có khách khí thì mau đứng lại cho tôi. Có là đồ ngốc thì mới đứng lại để cho cô đánh đó. Hai người chạy vòng quanh khu công động một chút, cuối cùng đuổi tới trước cửa nhà mình. Từ phía sau của lưng anh, Mộc Tâm Vân thường cho anh một quyền đúng như nguyện ước, mà lúc này mới chịu dừng bước lại. Hai người đang sống ở nhà đối diện nhau. Nhà họ Cao ở dãy phố bên trái, còn nhà họ Mộc thì sống ở phía đối diện của nhà họ Cao. Nhìn bộ dáng anh bị đau đến nhe răng trợn mắt, sự tức giận của cô gần như đã tiêu tan. Từ hồi còn nhỏ đến bây giờ, lần nào đánh anh cũng đều y chang như vậy. Cô thường hay bị anh trêu cợt mà tức giận đến mức phải truy đuổi để đánh anh. Anh liền bỏ chạy trước, chạy về phía trước. Chỉ cần anh bị cô đánh một quyền thôi, thì sau đó cơn tức giận này sẽ lập tức tiêu tan hết. Trước kia hồi còn ngây ngốc, cô còn cho là anh thật sự bị cô đánh cho rất đau. Mãi về sau cô mới biết được, anh hoàn toàn là đang giả bộ làm trò. Đủ rồi đó, anh đừng có giả bộ nữa. Cô một cước đạp về phía anh. Người lúc trước còn đang kêu ai oái kia, lúc này lại tránh rất là gọn gàng. Tôi nói cho anh biết nhé, ngày mai tôi sẽ cùng với nhóm của mình đến Đài Nam để đàm phán việc mua bảo hiểm trong trường hợp cho nhà xưởng của một công ty. Nếu như đàm phán thành công, cho dù cả năm tới tôi không có thành tích ghi trong sổ sách cũng sẽ không có vấn đề gì, mà lại còn có thể đưa mẹ tôi ra nước ngoài chơi một chuyến cơ đấy. Nghĩ đến sự kiện này, thì nói xong câu cuối, Mộc Tâm Vân không thể kiềm chế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net